Người yêu anh không lý do và rồi ra đi không đắn đo. Dẫu anh đã cố gắng mang cho em bao niềm vui, tình yêu đang sâu đậm, đau lặng nhiều nước mắt. Yêu thì hạnh phúc mà yêu thì lại đau. Thời gian không cho vết thương lòng lành đâu em phải biết đâu. Con trái chỉ có thể cho ta quên từng niềm đau. Hãy subscribe.